Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thí sinh thích hợp. Đã người kia mở miệng nói chuyện, Lương Thành phán đoán hắn cần phải đối với mình không có địch ý. Nhưng vẫn là rất không có buông lỏng cảnh giác, mà chính là chậm rãi đi lên phía trước, hướng về người kia đi đến, đi một khoảng cách về sau. Người kia cũng xoay người lại, đối mặt với Lương Thành, nguyên lai là lệ viện chủ. Lương Thành nhìn người nọ ngay mặt, bận bịu thu hồi trong tay ỷ nguyệt kiếm. Thì lễ, Thiên Cương viện đệ tử Lương Thành, tham kiến lệ viện chủ. Nguyên lai cái này đứng tại động huyệt chỗ tối người, lại là địa linh viện viện chủ Lệ Như Phong. Năm đó Lương Thành cùng hắn tại Vĩnh An thành Hồng Vận Tửu lâu từng có gặp mặt một lần. Khi đó Lệ Như Phong đã từng còn lên tâm tư muốn đem Lương Thành thu về địa linh viện. Đáng tiếc Lương Thành lúc đó đối ma đạo công pháp còn có thành kiến. Căn bản không nguyện ý theo hắn đi. Hôm nay tại Thiên Cương viện linh tâm cốc trong mật đạo ngoài ý muốn gặp gỡ vị này phân thần tu sĩ. Địa linh viện viện chủ Lệ Như Phong. Lương Thành trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Âm thầm lo lắng cho mình có phải hay không gặp được cái gì không nên biết sự tình. Có thể hay không bị người ta diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng có chút khẩn trương. Âm thầm đem cái kia một cái còn lại cái viên kia không gian truyền tống phù đập trong tay. Tùy thời chuẩn bị kích phát. Cũng không biết Lệ Như Phong là nhìn đến Lương Thành tiểu động tác vẫn là cảm nhận được hắn bất an. Chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng. Hướng về sau mặt nói ra, Nam Cung, ngươi xem hết liền đến a, đứa nhỏ này là ngươi Thiên Cương viện đệ tử, vẫn là chính ngươi đánh ra đi, bất quá ngươi cái này đệ tử không tệ, tinh thông trận pháp không nói trước, nhìn qua còn không sợ ma khí, xem như một cái phù hợp nhân tuyển. Vừa dứt lời, Lương Thành đã nhìn thấy Thiên Cương viện viện chủ Nam Cung báo từ phía trước thông đạo chỗ khúc, quanh đi tới. Nhìn đến Lương Thành rồi nói ra, nguyên lai là ngươi, ngươi gọi là Lương Thành đúng không? Nói như vậy ngươi phát hiện lão phu bố trí xuống cái kia tiểu cấm chế. Còn vô thanh vô tức thì tiến đến, nhìn đến vẫn rất lanh lợi, lá gan cũng lớn, ân, không tệ không tệ, nhìn thấy Nam Cung báo về sau. Lương Thành nhấc lên một trái tim cuối cùng là thả trở lại. Bởi vì chuyện này xuất hiện ở Thiên Cương viện. Viện chủ ở chỗ này xử lý trạng huống dị thường, cái kia chính là rất bình thường, cho nên hiện tại chính mình đụng phải không đến mức lại là loại kia cần muốn giết người diệt khẩu. Bí ẩn sự tình, như chút được gánh nặng Lương Thành thi lễ, miệng nói, đệ tử Lương Thành gặp qua Nam Cung viện chủ, tâm tình cũng hơi chút an định lại. Lương Thành nghĩ thầm nếu như địa linh viện viện chủ Lệ Như Phong tự tiện tại Thiên Cương viện làm. Cái gì không thể gặp người sự tình, là sẽ không để cho Nam Cung báo biết. Như thế lời nói, chính mình đột ngột xông tới gặp được. Cái kia xác thực có bị diệt khẩu chi lo. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Đã không có đụng phải cái gì chuyện cấm kỵ. Chính mình an toàn hẳn là không có vấn đề. Nhưng mặc dù như thế, tại sự tình không có hoàn toàn làm rõ ràng trước đó. Lương Thành vẫn là thầm ngầm thủ sẵn cái viên kia không gian truyền tống phù. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc kệ nói thiên đạo vạn. Chính mình an toàn vẫn là nắm giữ ở trong tay mình mới là đáng tin nhất. Nam Cung báo cũng nhìn ra Lương Thành trong lòng vẫn còn có chút bất an. Sau đó nói ra. Thôi được. Đã ngươi chính mình liền có thể đi tới nơi này. Nói rõ cái này khả năng là kỳ ngộ tình huống. Là cùng ngươi hữu duyên. Lão phu liền đem việc này chân tướng cùng ngươi nói một chút. Cũng tiết kiệm trong lòng ngươi nghi hoặc. Nam Cung báo nói xong lời này vung tay lên. Động huyệt trên vách đá thì khảm nạm phía trên một khối tản ra ánh sáng hình tròn bảo thạch. Chiếu sáng phụ cận phạm vi. Ánh sáng so nguyệt quang thạch sáng nhiều. Nhưng loại này ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời. Không có cảm giác nhức mắt. Nam Cung báo nói tiếp. Tại ngươi trước ở tại nơi này cái chỗ ở bên trong đệ tử đã từng hướng học viện báo cáo. Nói nơi đây tại gần nửa tháng đến nay, thường thường lại phát ra một loại kỳ quái khí tức. Lão phu căn cứ hắn miêu tả, cảm thấy khả năng này là ma khí. Sau đó tự mình đến xem xét, phát hiện nơi này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Báo êm tai nói. Lương Thành nghe một hồi, giờ mới hiểu được chuyện này chân tướng. Nguyên lai nơi này xuất hiện cái này ma khí tiết lộ cửa động. Nam Cung Báo rất lo lắng sẽ phát sinh vấn đề gì. Sau đó quyết định làm rõ ràng cái này trong động đến tột cùng có cái gì. Xét thấy chuyện này nhìn qua cùng ma đạo tu sĩ có quan hệ. Nam Cung Báo sợ mình không dễ ứng phó, ra cái gì chỗ sơ suất. Sau đó cố ý liên hệ cùng mình xưa nay giao hảo Địa Linh Viện viện chủ Lệ Như Phong đến đây cùng nhau điều tra. Cứ như vậy, dù cho đụng tới cái gì âm minh chỗ chết quái trạng huống, lấy Lệ Như Phong dạng này ma đạo tu sĩ, hẳn là không khó ứng phó. Dạng này so Nam Cung Báo một thân một mình thăm dò có nắm chắc hơn một số. Kết quả hai người phát hiện cái này địa động tận cùng bên trong kết nối lấy một cái rất không ổn định cửa vào. Hai người bởi vì tu vi quá cao, ở bên ngoài nghiên cứu thật lâu, lại không dám mạo hiểm tiến vào. Bởi vì loại này lối vào không quá ổn định, tu vi quá cao nhân nỗ lực thông qua lời nói làm không tốt liền sẽ đem áp bách đến sụp đổ. Như thế lời nói liền có thể rơi vào đến không gian loạn lưu bên trong đi. Sau đó hai người đoạn thời gian này đến nay, đều ở nơi này quan sát cùng thăm dò cái này cửa vào. Muốn xác định nơi này đến cùng thông hướng nào, cảnh giới gì người tiến vào bên trong sẽ không khiến cho nó đổ sụp. Còn có chính là cái này cửa vào đến cùng có thể tồn tại bao lâu. Một mực quan sát 3 ngày, mới đại khái xác định cái này cửa vào còn tính là so sánh ổn định. Chỉ cần là tu vi không cao tại kết đan tu sĩ, tiến vào bên trong lời nói là không có vấn đề gì. Nhưng là tại điều động tiến vào bên trong người tuyển chọn, Nam Cung Báo lại khó khăn. Nơi này tiết lộ ra ngoài là ma khí, nói rõ một khi đi vào bên trong, cái kia khẳng định là âm minh chỗ chết một loại hoàn cảnh. Đối với loại tình huống này, Địa Linh Viện đệ tử nhân tuyển cũng không khó chọn. Lệ Như Phong chỉ cần tại Địa Linh Viện lựa chọn một cái thông minh tháo vát, tu là thích hợp đệ tử là được. Thế nhưng là Thiên Cương Viện nhân tuyển làm sao bây giờ đâu? Các đệ tử đều là linh tu, tiến vào loại hoàn cảnh này lời hoàn toàn không thích ứng. Thực lực khó có thể phát huy, có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là nếu như toàn bộ giao cho Địa Linh Viện đến xử lý, Nam Cung Báo lại cảm thấy rất không cam tâm. Dựa vào cái gì chính mình địa bàn phía trên phát hiện tiềm ẩn chỗ tốt, lại muốn chắp tay giao cho người khác xử lý. Nếu là có thu hoạch gì, bên mình hoàn toàn không thể khống chế, dạng này cũng quá ăn thiệt thòi. Nam Cung Báo trái lo phải nghĩ, một mực không nghĩ ra thí sinh thích hợp, thì dạng này lại kéo 2 ngày. Lệ Như Phong cũng không cuống cuồng, mắt thấy lão bằng hữu khó khăn, trong lòng thực cũng biết hắn tại lo lắng cái gì, nhưng là loại chuyện này chính mình cũng không tiện chủ động mở miệng. Rốt cuộc người ta đều không có giấu giếm hảo ý đem chính mình mời đến. Như vậy chính mình cũng không nguyện ý trắng trắng chiếm bạn cũ tiện nghi. Sau đó liền nghĩ liền để hắn xoắn suýt 2 ngày tính toán, cũng không thúc hắn. Ngược lại đến thời điểm vẫn là Địa Linh Viện đệ tử phù hợp làm sự kiện này. Lương Thành xuất hiện ngược lại để loại tình huống này xuất hiện chuyển cơ. Lệ Như Phong trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy vô luận như thế nào, đến loại này âm minh chỗ chết, vẫn là chính mình đệ tử càng thích ứng. Có chỗ tốt gì lời nói, cũng là rơi xuống chính mình trong tay có khả năng càng lớn. Hiện tại Thiên Cương Viện đã tìm tới thí sinh thích hợp, như vậy cũng sẽ không cần trì hoãn thời gian, lập tức liền có thể phái bọn họ đi vào thăm dò một phen. Lương Thành gặp Nam Cung Viện chủ đem sự tình 1 năm 1 mười địa nói với chính mình, trong lòng cũng biết tiến vào bên trong thăm dò một phen chỉ sợ cũng chính mình không thể đổ cho người khác lựa chọn, bằng không, chỉ phải suy nghĩ một chút người ta một cái phân thần tu sĩ. Thiên Cương Viện viện chủ, cái kia là thân phận gì cùng địa vị, muốn là cùng ngươi tận tình khuyên bảo bàn giao nửa ngày tình huống. Đổi lấy một câu, đệ tử không nguyện ý mạo hiểm tiến vào. Như thế lời nói, Sau này chỉ sợ cũng không cần tại Thiên Cương Viện lăn lộn. Huống chi loại chuyện này thực cũng là một cái kỳ ngộ. Nói không chừng liền có thể được đến ngoài ý muốn chỗ tốt. Liền xem như chỉ có Lương Thành một người phát hiện nơi này. Cái kia hơn phân nửa cũng là muốn đi vào thăm dò một phen. Bởi vậy căn bản cũng không có cái gì có thể do dự. Nam Cung Báo đem tình huống giới thiệu xong về sau. Ngước mắt nhìn Lương Thành. Hỏi, Linh Tâm Cốc bên trong ra cái này tình huống. Nhất định phải hiểu rõ. Lão Phu nhìn ngươi đối dạng này hoàn cảnh có chút thích ứng. Cảm thấy ngươi hẳn là một cái thí sinh thích hợp. Lão Phu cũng sẽ không miễn cưỡng cùng ngươi. Cho nên muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ của mình. Như vậy, ngươi có thể nguyện ý đại biểu Thiên Cương Viện. Cùng Địa Linh Viện đệ tử cùng một chỗ tiến vào bên trong thăm dò một phen. Lương Thành không chút do dự nói. Đệ tử đương nhiên nguyện ý nghe theo viện chủ phân công. Như là viện chủ phân công đệ tử tiến vào bên trong. Đệ tử nhất định ta tận hết khả năng đem việc này điều tra rõ ràng. Nam Cung Báo đối Lương Thành thái độ này rất hài lòng. Gật gật đầu đối Lệ Như Phong nói. Như Phong, ta bên này nhân tuyển cũng là Lương Thành. Các ngươi Địa Linh Viện nhân tuyển muốn là định tốt. Vậy liền đem hắn mang đến a. Chúng ta cái này liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Tốt. Các ngươi hơi đợi một lát, ta người bên kia tuyển đã sớm nghĩ kỹ. Đợi chờ ta đem người mang đến, thì để bọn hắn bắt đầu hành động đi. Lệ Như Phong nói xong, cả người giống như một đoàn khói bụi giống như tiêu tán. Cũng không biết hắn dùng là cái gì độn thuật. Lương Thành trong lòng cảm thán, tu vi đến phân thần cảnh giới, thật sự là quá cường đại. Cái kia là mình trước mắt hoàn toàn không cách nào cân nhắc cảnh giới. Lệ Như Phong rời đi về sau, Nam Cung Báo nghĩ một hồi, mở miệng hỏi, Lương Thành, nghĩa phụ của ngươi Tưởng Thượng Sư gần nhất có thể có tin tức gì? Lương Thành đáp, từ khi hắn rời đi học viện về sau, đệ tử rốt cuộc không có thu đến hắn bất cứ tin tức gì. Huống chi gần nhất một năm đã qua, đệ tử tự thân cũng không tại Thiên Cương Viện, mà là tại bên ngoài phiêu bạt. Cũng là trước mấy ngày mới trở lại học viện. Nam Cung Báo muốn nói lại thôi. Sau cùng gật gật đầu. Không tiếp tục truy vấn một đoạn này kinh lịch. Nhìn đến Lương Thành gần nhất một năm đã qua kinh lịch sự tình hắn đã đều biết. Lương Thành gặp Nam Cung Báo không nói lời nào. Thần sắc cũng có chút phức tạp. Nghĩ thầm đại khái là Nam Cung viện chủ nhớ tới hôm đó sự tình trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Chỉ ý a. Mình đương nhiên cũng không tiện nói gì, cho nên cũng là trầm mặc không nói. Trên thực tế, hiện tại Lương Thành đáy lòng đối Nam Cung Báo tôn kính là đánh một số giảm đi. Đã tìm không thấy vừa mới tiến Thiên Cương Viện lúc, tâm lý đối với hắn hết sức kính trọng cảm giác. Bởi vì lần kia Tả Khâu Tố Thanh bị tiếp lúc chạy. Tưởng Thượng Sư tại Thiên Cương Viện làm lấy Nam Cung Viện chủ mặt bị Ngụy Hồng Lâm nhục nhã. Mà Nam Cung viện chủ phản ứng rất làm cho người khác thất vọng. Cũng không có bảo vệ lấy chính mình người. Tuy nhiên Lương Thành không có vì vậy ghi hận Nam Cung Báo. Nhưng là trong lòng thất lạc là rất có một ít. Chuyện này trên thực tế đối Lương Thành thương tổn còn là rất lớn. Bởi vậy đối Thiên Cương viện lòng trung thành đều có chút mất giá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.